Tổ thần Chí Tôn, chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi xa Ngân Lang yêu vương ẩn phục ở trong gò núi. Trong đôi mắt yêu quang đại phóng, hừ lạnh một tiếng, mấy tiểu bối, cũng dám cùng lão phu tranh phong. Nhìn lão phu thu thập các ngươi như thế nào? Chỉ thấy trên bầu trời con yêu lang màu bạc khổng lồ kia gầm nhẹ một tiếng. Vung lên móng nhọn phách đi. Thình thịch, hồn niệm bọn họ bị yêu lang màu bạc đánh bay ra ngoài. Chỉ một chiêu, đám người Kỷ Lôi tất cả đều chảy máu tươi như điên. Yêu lang màu bạc kia vung lên móng nhọn đánh về phía bản thể đám người Kỷ Lôi. Sau một khắc Kỷ Lôi liền muốn bị đánh chết. Đột nhiên trong lúc đó, phía trước yêu lang màu bạc kia, xuất hiện một con sư tử khổng lồ. Oanh một tiếng nổ, hai con cự thú đụng vào cùng nhau. Bạo liệt nổ vang kia, giống như đất bằng dậy sấm. Yêu lang màu bạc lui ra ngoài một khoảng cách, phát hiện là Thông Thiên Sư Vương ngưng hóa hồn niệm. Tức giận nhìn thoáng qua đám người Kỷ Lôi. Siêu một tiếng, hư không tiêu thất, đám người Kỷ Lôi che miệng, đem hồn niệm của mình thu trở lại. Hồn niệm bọn họ bị thương, cũng bị trọng thương. Các ngươi trở lại a. Thông Thiên Sư Vương nhìn lướt qua Diệp Thần. Hơi hơi có chút nghi ngờ. Người trẻ tuổi này không biết là người nào. Làm sao sẽ cùng đám người Kỷ Lôi cùng nhau. Nhận thấy được thực lực Diệp Thần chỉ có huyền tôn sơ kỳ. Liền cũng không nói gì. Siêu một tiếng. Đem hồn niệm thu hồi. Ở thời điểm hồn niệm của yêu lang màu bạc cùng Thông Thiên Sư Vương xuất hiện. Diệp Thần cũng cảm thấy một cổ áp bách kinh khủng. Đây chính là thực lực chân chính của yêu vương đỉnh. Chỉ cần hồn niệm uy áp, liền làm cho người ta cảm giác được run rẩy phát ra từ linh hồn. Năm người Kỷ Lôi mặc dù đều có được thực lực huyền sư đỉnh, cùng yêu vương chỉ kém một đường, nhưng sáu người hợp lực, vẫn không ngăn được một chiêu của Ngân Lang yêu vương. Mặc dù hồn niệm của Diệp Thần đã có thực lực yêu vương sơ kỳ, nhưng so sánh với Ngân Lang yêu vương cùng Thông Thiên Sư Vương, vẫn còn thua kém nhiều lắm. Năm người Kỷ Lôi chật vật không dứt, cùng nhau bay vút, Diệp Thần cũng đi theo. Thành Vũ nhìn về phía Diệp Thần nói: "Lần này đa tạ Diệp huynh, nếu không có nhắc nhở của ngươi, năm người chúng ta rất có thể đã chết." "Cảm ơn." Đám người Kỷ Lôi nhìn về phía Diệp Thần, chân thành nói, ngay cả Diệp Thu cái tiểu cô nương đối với Diệp Thần rất không ưa này, cũng là nói cảm ơn. "Khách khí." Diệp Thần cười nhạt, không có nói cái gì nữa. Đang ở sáu người bay vút, một đạo thân ảnh màu đen bay vút đến, là Hắc Minh. Trên người hắn cũng có chút chật vật, vai phải bị một chút thương. Đi theo phía sau đám người Kỷ Lôi, ta mới vừa cảm giác được hồn niệm cường đại đụng nhau. "Chuyện gì xảy ra?" Hắc Minh hỏi. "Vết thương trên vai phải còn đang rỉ máu đi xuống. Chúng ta bị Lang Vương Điện Ngân Lang yêu vương phục kích. May nhờ sư vương kịp thời xuất hiện, nếu không chúng ta đã chết ở trong tay Ngân Lang yêu vương." Kỷ Lôi nói, nhớ tới mới vừa rồi cùng Ngân Lang yêu vương đụng chạm. Trong mắt của hắn dần hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Đó chính là lực lượng yêu vương. Ta nhất định phải đạt tới yêu vương cảnh giới. Đối với sống sót sau tai nạn, hắn là không có bất kỳ e ngại. Cường giả chân chính là không nên e ngại tử vong. Ngân Lang yêu vương, Hắc Minh cũng hít một hơi lãnh khí. May là không có chuyện gì. Ta mới vừa rồi gặp được 5 tên huyền cấp cao thủ Lang Vương Điện. Cũng thiếu chút nữa bị giết. Ta giết 2 người bọn họ. Còn lại 3 huyền cấp cao thủ chạy mất. Diệp Thần thần sắc hơi động. Hướng Hắc Minh nhìn thoáng qua. Tiểu tử này mới vừa rồi không có xuất hiện. Hiện tại đột nhiên hiện thân. Không khỏi cũng quá kỳ hoặc đi. Sư gia, mới vừa rồi tiểu tử này đang làm gì? Diệp Thần mở miệng hỏi. Hắn không thể buông thả thần hồn, cho nên căn bản không biết mới vừa rồi Hắc Minh ở nơi đâu. Hắn đúng là bị 5 tên Lang Vương Điện huyền cấp cao thủ vây quanh. Giết 2-3 chạy, bất quá ta cảm thấy có điểm gì là lạ. Tiểu tử này còn che giấu thực lực. Hắn biểu hiện ra thực lực. So sánh với Thanh Vũ phải kém sắc mấy phần. Đối mặt 5 tên huyền cấp cao thủ bộ dạng có chút trứng chọi đá. Nhưng mà trên thực tế, thực lực của hắn so với Kỷ Lôi cũng chỉ kém chút xíu mà thôi. Hoàn toàn có thể đem 5 tên Lang Vương Điện huyền cấp cao thủ kia chém giết. Sư gia nói, hắn cùng bên Lang Vương Điện kia, có âm thầm liên lạc hay không? Diệp Thần hỏi, nếu không phải ý niệm cường đại của sư gia cảm giác, bọn người Kỷ Lôi đã chết, tại sao Hắc Minh lại cứ thiên ngoại lệ không có xuất hiện? Kia thì nhìn chưa ra, trừ khi bọn họ là dùng chút bí pháp liên lạc, nếu không căn bản chạy không thoát ý niệm của sư gia ta. Chỉ sợ ngay cả thông thiên tiểu sư tử kia, cũng nhìn không ra hắn che giấu thực lực. Chỉ có sư gia ta có thể nhìn ra được. Ngay cả thông thiên sư vương, cũng nhìn không ra Hắc Minh che giấu thực lực. Tiểu tử này tuyệt đối có quỷ. Diệp Thần có thể nhìn ra được. Bất kể là Kỷ Lôi, Thành Vũ, Minh Nghĩa, hay là hai đại tiểu mỹ nữ khác, đối đãi người cũng có chút chân thành. Chỉ có Hắc Minh này, cả ngày u u ám ám, đối với mình cũng rất có địch ý, bản thân ta muốn nhìn. Người đùa bỡn cái quỷ gì? Diệp Thần trong lòng hừ lạnh một tiếng. Các ngươi tại sao lại bị mai phục? Có thể là có người lộ ra hành tung của các ngươi hay không? Ánh mắt Hắc Minh nhìn sang Diệp Thần, ý ở ngoài lời nói. Hắc Minh ca ca, ngươi đây là oan uổng Diệp Thần ca ca. Mới vừa rồi nếu như không phải là Diệp Thần ca ca lên tiếng nhắc nhở, chúng ta đã toàn bộ chết ở trong tay Ngân Lang Yêu Vương. Diệp Thu không cam lòng thay Diệp Thần giải thích. Hắc Minh làm sao lung tung hoài nghi người khác? Là thế này sao? Hắc Minh kinh ngạc nhìn về phía đám người Kỷ Lôi. Tu vi Diệp Thần tựa hồ là kém cõi nhất trong mọi người. Rốt cuộc là làm sao phát hiện Ngân Lang Yêu Vương phục kích? Chính xác, đám người Kỷ Lôi tất cả cũng gật đầu. Dù sao mới vừa rồi Diệp Thần cứu bọn hắn, Hắc Minh lung tung hoài nghi Diệp Thần, làm trong lòng bọn hắn hơi có chút không vui. Có thể là ta trách lầm hắn, hết sức xin lỗi. Thần tình trên mặt Hắc Minh hết sức chân thành. Nghe được lời của Hắc Minh, vẻ mặt trên mặt mọi người cũng hơi hòa hoãn một chút. Chỉ là trong lòng của ta còn có một chút nghi ngờ. Bàn về tu vi, hắn không bằng Kỷ Lôi đại ca, còn có Thanh Vũ, Minh Nghĩa, thậm chí không bằng Phi Âm cùng Diệp Thu. Tại sao hắn có thể ở trước các ngươi phát hiện Ngân Lang Yêu Vương? Hắc Minh có chút nghi ngờ nói. Trong lòng Diệp Thần có chút giận dỗi. Tiểu tử này không buông tha bất cứ cơ hội nào hướng trên người mình dội nước bẩn. Hắn rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ chẳng qua là đối với mình có một chút địch ý? Cái vấn đề này, đám người Kỷ Lôi cũng hết sức tò mò. Diệp Thần đột nhiên gọi bọn họ lại. Lại nói có thể có yêu vương phục kích. Rõ ràng là phát hiện Ngân Lang Yêu Vương. Nhưng vấn đề là Diệp Thần rốt cuộc là làm sao phát hiện? Cách chương.